Chương 1644, chương 1648, sương mù y hệt dung mạo. Trầm Tường hiện tại muốn hiệu quả đã đạt tới, Thái Thánh Môn ở chỗ này bị giết chết một cường giả, kế tiếp sẽ có cái dạng gì động tác, có thể hay không bắt đầu tiến công Viêm Thành. Hiện tại Trầm Tường một chút cũng không lo lắng những chuyện này, bởi vì Viêm Thành cùng Thần Vũ Môn liên hợp lại, căn bản không sợ Thái Thánh Môn, hơn nữa hắn tham dự, đến lúc đó âm thầm làm điểm động tác, sẽ để cho Thái Thánh Môn bị chết nhanh hơn. Trầm Tường rất nhanh sẽ đem 45 hạt lục nguyên thiên thanh đan bán xong, kế tiếp tự là Hoàng Cẩm Thiên cùng Miêu Nhi bắt đầu bán những cái kia cấp thấp tiên đan, cũng có thể được đến không ít thánh thạch, 900 triệu cân thánh thạch nha, nhiều như vậy thánh thạch, không biết muốn đào bao nhiêu đầu mạch khoáng mới có thể được đến. Trầm Tường trong nội tâm rất là kích động, có thể mua nổi lục nguyên thiên thanh đan thế lực, đều là trong cỡ lớn thế lực, nắm giữ thánh thạch cũng rất nhiều, 2000 vạn cân đối với bọn hắn mà nói còn không phải quá nhiều, hắn chỉ là hiểu được luyện chế lục phẩm tiên đan, có thể nhanh như vậy đạt được nhiều như vậy thánh thạch, có thể tưởng tượng hắn trở thành đan thánh thời điểm, chỉ cần hắn có được đại lượng thánh đan, đầy đủ hắn tại cửu thiên thế giới hô phong hoán vũ rồi, cho nên hắn hiện tại càng thêm không cần lo lắng Thần Vũ Môn rồi. Phùng Vũ Khiết trở thành đan thánh đã có thời gian rất lâu rồi, đến nàng cái loại này cấp bậc, thánh thạch cái gì căn bản đánh không nhúc nhích được nàng, nàng chỉ là vì người khác luyện chế thánh đan hoặc là phẩm tiên đan, có thể để cho người khác thiếu nợ nàng một rất đại nhân tình, hơn nữa nàng thông qua giúp người khác luyện đan, khẳng định thành lập rất mạnh mạng lưới quan hệ, rất nhiều cường giả đến lúc đó đều được đến giúp nàng. Đây cũng là vì cái gì Thần Vũ Môn tại Thái Cổ Thánh Thành ở bên trong, lại không có bị Thái Thánh Môn khống chế nguyên nhân. Hoàng Cẩm Thiên cùng Miêu Nhi bán xong những cái kia tiên đan, một ít người còn hỏi thăm Trầm Tường lúc nào mở lại bán, bởi vì bọn hắn trông thấy Trầm Tường trong cửa hàng rất không, xem xét đã biết rõ chỉ là ngẫu nhiên bán một hồi mà thôi. Mỗi tháng một lần thì tốt rồi, hiện tại địa phương khác đang dược đắt đến không hợp thói thường. Một nữ tử nói ra, một tháng một lần khẳng định không được, ta thu mua đẳng cấp cao tiên dược, hơn nữa luyện chế thời gian, một tháng khó có thể làm được. Trầm Tường mỉm cười lấy lắc đầu, cho dù hắn toàn lực ứng phó đi luyện đan, ít nhất cũng phải 3-2 tháng mới có thể có hôm nay loại này mua bán quy mô. Mọi người đã tán đi, Trầm Tường đã đáp ứng bọn hắn, nếu như khai mở bán lời mà nói, nhất định sẽ trước tuyên truyền một phen. Lại để cho Trầm Tường so sánh kỳ quái chính là, bị hắn giết chết Thái Thánh Môn lão giả kia thời gian dài như vậy, Thái Thánh Môn bên kia cũng còn không có phái người tới, điểm này đều không phù hợp Thái Thánh Môn tác phong. Cái này không quá bình thường, Thái Thánh Môn càng như vậy, tự ý nghĩa bọn hắn sau này trả thù bắt đầu sẽ càng thêm lợi hại. Trầm Tường cau mày nói, Thái Thánh Môn đám người kia không ngu, bọn hắn khẳng định đã biết rõ ngươi cùng Viêm Thành liên hợp, Ưng Hoàng cùng Thiên Long Đại Đế đã giao thủ, biết rõ thực lực của nàng không tầm thường, nếu như hiện tại bắt đầu đánh Viêm Thành, cho dù có thể đánh hạ ra, hắn Thái Thánh Môn cùng Viêm Thành đều lưỡng bại câu thương. Lúc này thời điểm Thần Vũ Môn cùng những thế lực lớn khác có thể thừa dịp hư mà vào. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, ta cảm thấy được Thái Thánh Môn bên này, nhất định là tại làm sung túc chuẩn bị tụ lực một kích, liên quan Thần Vũ Môn cùng nhau diệt trừ. Long Tuyết Di gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, nói không chừng những cái kia địa ngục ma sứ đã phản hồi địa ngục, hướng địa ngục ma đế thỉnh cầu lực lượng trợ giúp, nếu không cái này thánh vực khó có thể cầm xuống. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, hiện tại xem ra, Thái Thánh Môn muốn cầm xuống thánh vực không có bọn hắn nguyên lai tưởng tượng được đơn giản như vậy, đây cũng là bởi vì sự xuất hiện của các ngươi, bọn hắn khẳng định hận chết các ngươi phải cẩn thận rồi. Long Tuyết Di cười hì hì nói, nếu như tiểu tử này bại hoại càng lợi hại một điểm, ta cùng hắn liên thủ, thỉnh thoảng đi Thái Thánh Môn làm ồn ào, không bao lâu nữa có thể hết vượt qua bọn hắn. Ta đây an tâm, Miêu Nhi, chúng ta đi thôi. Hoàng Cẩm Thiên ha ha cười cười, hiện tại chúng ta có không ít thánh thạch rồi. Lấy được dạo chơi cái này thống trị thánh vực nhiều năm Thái Cổ Thánh Thành. Hoàng Cẩm Thiên cùng Miêu Nhi vừa đi, Long Tuyết Di cũng trở lại U Ngọc Giới bên trong, Trầm Tường đi cùng Viêm Thành đánh một cái bắt chuyện, sau đó nắm Viêm gia giúp hắn lưu ý thoáng một phát đẳng cấp cao tiên dược. Thần Vũ Môn cao thấp, lúc này đều trở nên rất dáng vẻ khẩn trương, nhưng chỉ có Trầm Tường biết rõ, Phùng Vũ Khiết là cố ý lại để cho trong môn đệ tử khẩn trương đấy, theo cái kia liên tục không ngừng cung ứng đan dược có thể nhìn ra được, Phùng Vũ Khiết nội tình phi thường thâm hậu. Phùng đại nương, ngươi đem Tiểu Linh Nhi cùng Hà Tỷ ẩn nấp rồi. Trầm Tường lúc này tiến vào Phùng Vũ Khiết trụ sở phi thường dễ dàng, đều là di chuyển tức thời đi vào. Ta làm cho các nàng đi tìm U U cùng Mị Giao rồi. Mị Giao đối với ngươi bộ kia thuật luyện đang tương đối quen thuộc, sơ kỳ do nàng đến chỉ đạo Linh Nhi cùng Hồng Hà so sánh tốt. Phùng Vũ Khiết quệt mồm, nũng nịu nhẹ nói, ngươi như thế nào bộ dạng này biểu lộ, phải hay là không ta lão thái bà này không có mấy cái nũng nịu nha đầu tốt. Trầm Tường nhếch miệng, ngươi lộ ra bộ mặt thật sự là có thể đem người mê được thần hồn điên đảo. Muốn ngừng mà không được, khẳng định so các nàng tốt, bất quá vẫn là Tiểu Linh Nhi các nàng so sánh tốt đi một chút, ít nhất các nàng có thể cho ta chiếm tiện nghi. Nói xong, Trầm Tường đánh giá thoáng một phát Phùng Vũ Khiết cái kia đẩy đà thành thục, hàm súc thú vị mười phần dáng người, lắc đầu thở dài. Được rồi, đã biết rõ ngươi sẽ đối với dung mạo của ta lưu luyến không quên. Phùng Vũ Khiết cười khúc khích, sau đó lấy ra một trương bức họa ra, đưa tới Trầm Tường trước mặt. Đây chính là ta vốn dung mạo, ngươi muốn biết ta lớn lên thế nào, chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Trầm Tường dừng ở cái kia bức vẽ như họa, vẽ, bên trong đích cái kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, xác thực cho người một loại rất kỳ diệu trùng kích cảm giác. Cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, tuy nhiên là tại họa, vẽ, ở bên trong, nhưng là cái kia trương mỉm cười mặt lại cho người một loại rất ôn nhu cảm giác, mà tại loại này nhu tình như nước trong tươi cười, lại mang theo một loại câu hồn đoạt phách vũ mị phong tình, mà nhìn kỹ ánh mắt của nàng, lại cảm thấy đến một loại trong tuyết hàng mai y hệt cao ngạo. Chỉ là một trương bức họa, vậy mà lại để cho Trầm Tường nhìn ra được thần, nhìn xem, hắn đột nhiên cảm thấy họa, vẽ, bên trong đích nữ tử hình như là sống đồng dạng, nhưng lại bao phủ một tầng thần bí cái khăn che mặt, lại để cho hắn không cách nào nhìn thấu, không khỏi hết sức chuyên chú, muốn bóc thần bí kia cái khăn che mặt, đọc hiểu cái này thần bí nữ tử. Tốt cảm giác kỳ quái, Trầm Tường nhíu mày, đem bức họa trả lại cho Phùng Vũ Khiết. Phùng Vũ Khiết cảm thấy ngoài ý muốn, nói khẽ, ngươi không có việc gì rồi hả? Có chuyện gì không? Trầm Tường có chút khó hiểu, chẳng phải một trương bức họa sao? Phùng Vũ Khiết khẽ cười nói, đúng nha, chẳng phải một trương bức họa ấy ư, nhưng ngươi lại nhìn ba ngày ba đêm, cái gì? Trầm Tường cả kinh mãnh liệt đứng lên, điều đó không có khả năng a, ta như thế nào không biết, ta có lẽ chỉ là nhìn mấy lần mà thôi, thật sự, ta đều bị mê chặt hơn một canh giờ, cái này khuôn mặt thật sự rất thần kỳ, Long Tuyết Di nói ra, xem ra nàng quá khiêm tốn, nàng có lẽ so Mỹ Đế còn lợi hại hơn nhiều lắm. Phùng Vũ Khiết đem bức họa cất kỹ, cười hì hì nói, ngươi bây giờ còn muốn nhìn của ta chính thức dung mạo sao? Lúc này thời điểm Trầm Tường đột nhiên cả kinh, hắn vậy mà nhớ không nổi vừa rồi bức họa bên trong cái kia khuôn mặt. Mặc kệ hắn như thế nào cố gắng, trong đầu tựu là không thể ra hiện cái kia khuôn mặt đến. Hắn hít sâu một hơi, cái này đã vượt qua hắn lý giải phạm trù, khó trách Phùng Vũ Khiết không dám lộ ra chân dung ra, cái kia nhất định sẽ lại để cho một đám người điên mất đấy.